Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Tử Sát Môn Người. Những, này người mặc áo tím khí tức rất mạnh, vậy mà đều là tiên thiên cảnh giới cường giả. Trên người bọn họ tử sắc chân diễm nhảy lên, nối thành một mảnh, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thấy thế, Mục Bội Nghi, Thu Tư Thiến biến sắc, khuôn mặt đốn không có chút máu. Các nàng không nghĩ tới chạy đến trong phần mộ, lại vẫn bị đám người kia đuổi theo. Trong đám người, một cái áo bào tím thanh niên dạo bước mà ra. Hắn tóc dài chạm vai, mặt mày thon dài, song mâu tử diễm lập lòe, tràn đầy một loại tà mị chi khí. Hắn đi lại tầm đó, từng sợi tử diễm bốc lên, đem mặt đất ấn ra nguyên một đám tiêu tím dấu chân. Xì xì rung động, làm cho người cảm thấy run rẩy. Tử Sát Môn, Cung Ngạn Phàm, Chu Uyên Liệt nhíu mày, nhận ra áo bào tím thanh niên thân phận. Tử Sát Môn giống như Phong Minh Tông, đều là lục phẩm tông môn. Bất quá, Tử Sát Môn làm việc gần đây bá đạo, ngang ngược càn rỡ. Môn hạ đệ tử đều không phải người lương thiện. Cái này áo bào tím thanh niên Cung Ngạn Phàm chính là Tử Sát Môn bài danh trước 20 nội môn đệ tử, cũng Tử Sát Môn một vị cao tầng cháu trai, tại chủ thành bên ngoài 3.000 tông rất có uy danh. Phong Minh Tông đệ tử. Hừ, Cung Ngạn Phàm nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Mục Bội Nghi hai nữ trên người, cười tà dị nói: hai người các ngươi tiện tì, cho rằng chạy trốn tới phủ bia bãi tha ma ở bên trong tự bình an sao? Ngu xuẩn như vậy hành vi, chỉ là tự tìm đường chết, còn trắng không tốt lên một cái quỷ chết oan. Nhìn chung quanh một vòng, Cung Ngạn Phàm thần sắc lạnh như băng, điềm nhiên nói: đem chứa vạn miếng huyết ngọc cái túi giao ra đây, ta khả dĩ cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu không hai người các ngươi tiện tì tự đợi đến bị huynh đệ chúng ta kỵ đủ, lại đem bọn ngươi trên người thịt từng khối cắt bỏ, ta cũng không tin tìm không thấy cái kia cái túi. Mục Bội Nghi, Thu Tư Thiến hai nữ mặt trắng như tờ giấy, các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Tử Sát Môn một đám cường giả hội truy đến nơi đây, càng là không nghĩ ra còn đem Chu Uyên Liệt liên lụy vào đến. Chu sư huynh, thật có lỗi, ta, Mục Bội Nghi thấp giọng nói xin lỗi. Lúc này, Chu Uyên Liệt nhưng lại lộ ra kỳ quái chi sắc, nhíu nhíu mày, nói: các ngươi như thế nào khinh địch như vậy tự vào được? Chẳng lẽ không có gặp được huyết hồn quái vật sao? Kể cả Mục, Thu hai nữ ở bên trong, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Bọn hắn theo mộ địa cửa vào tiến đến, xác thực gặp được tiên thiên cảnh giới huyết hồn quái vật, nhưng là số lượng rất ít, đánh chết về sau rất nhẹ nhàng tự tiến đến đại sảnh. Nghe Chu Uyên Liệt ý tứ, chẳng lẽ cái này tòa trong mộ cường đại huyết hồn quái vật có rất nhiều không? Chính vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên, ầm ầm miếng vang từ xa mà đến gần. Hình như có thiên quân vạn mã bôn tập tới, trong đó còn kèm theo trận trận đáng sợ gầm rú. Mạnh mà, trong đại sảnh nhiều hơn một vị thiếu niên, dẫn theo một thanh da đen vỏ kiếm trường kiếm. Tuổi ước chừng 15-16 tuổi, rất trẻ tuổi, ăn mặc Thiên Nguyên Tông đệ tử quần áo và trang sức. Mi thêm mục tú, tu vi ước chừng đại vũ sư 8 đoạn. Tản ra một loại thuần túy thấu triệt khí tức. Chợt chứng kiến thiếu niên này, mọi người tại đây liền có loại cảm giác kỳ quái. Thiếu niên này cùng cái này tòa mộ địa không hợp nhau, làm như không nên xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật, một gã đại vũ sư 8 đoạn võ giả, vốn tựu không nên xuất hiện tại phù bia mộ trong tràng. Chớ đừng nói chi là xâm nhập trong đó một tòa mộ địa. Ồ, mới trong chốc lát công phu, làm sao tới nhiều người như vậy? còn có đồng tông hai vị sư tỷ sao? Thiếu niên này nở nụ cười, có loại không đếm xỉa tới ý tứ hàm xúc, nhưng mà, mọi người tại đây nhưng lại không có cơ hội mở miệng. Bởi vì từ đằng xa tất cả cái thông đạo ở bên trong, vọt tới một đoàn huyết hồn quái vật, mãnh liệt huyết khí không ngớt thành cự sóng lớn, điên tập, kích, tới, dùng cung ngạn phàm cầm đầu, một đám tử sát môn cường giả hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn vốn vây quanh đại sảnh, hình thành bắt rùa trong hũ xu thế. Hiện tại, ngược lại đứng mũi chịu sào, muốn thừa nhận một đoàn huyết hồn quái vật công kích. Ầm ầm, chiến đấu lập tức bộc phát. Tử sát môn cường giả cùng huyết hồn quái vật xông đụng vào nhau. Sau một khắc, liền đem hơn 10 đầu huyết hồn người đá huy động cánh tay đá. Lập tức đem mấy tên tử sát cường giả đập bay, máu tươi cuồng bắn ra, đâm vào trên vách tường, chảy xuống trên mặt đất. Bọn này tử sát môn đệ tử thực lực là rất cường. Mỗi người đều là tiên thiên cảnh giới cường giả, lại tu luyện đồng nguyên công pháp. Một khi liên thủ nghênh địch, uy lực tăng gấp đôi. Dù cho đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, bọn này tử sát môn cường giả cũng là có thể chống cự. Bất chí tại quân lính tan rã. Thế nhưng mà, bọn này huyết hồn quái vật càng cường đại hơn. Không chỉ có thực lực có thể so tiên thiên cường giả, những này huyết hồn quái vật thân hình cũng hơn xa tiên thiên cường giả. Song phương vẻn vẹn là trước tiên xông tới, liền có mấy danh tử sát môn đệ tử bị đâm chết. Trong đó một nửa bị đâm cho trong miệng phún huyết, bị thụ nội thương không nhẹ. Kết trận, cung ngạn phàm lập tức biến sắc. Hắn không nghĩ tới gặp được kinh người như thế số lượng huyết hồn quái vật. Lúc này, lại nghe Chu Uyên Liệt mở miệng, nói, Mạc sư đệ, nguyên lai là đem ngươi đại sảnh chung quanh huyết hồn quái vật dẫn đi, trợ giúp bọn hắn nhẹ nhõm lại tới đây. Ta chỉ là muốn lần này nhiều dẫn một ít huyết hồn quái vật, để có thể mắt thấy Chu sư huynh đại sát tứ phương phong thái. Tần Mặc như vậy đáp lại, ha ha, Mặc sư đệ, ngươi lại cùng sư huynh ta hay nói giỡn. Nghe sau lưng hai người kẻ sướng người họa, cung ngạn phàm thần sắc dữ tợn, trong nội tâm nộ hỏa xí thịnh. Hắn dẫn đầu môn hạ đệ tử lẻn vào mộ địa, vốn định đem Mục Bội Nghi hai nữ vây quanh, đến bắt rùa trong hũ, nhưng lại không thể tưởng được. Ngược lại bị một tên mao đầu tiểu tử tính toán. Người tới, cầm xuống cái này hai cái xúc sinh. Cung ngạn phàm một tiếng gào thét, quay người cực nhanh, quanh người tử diễm trương lên. Hai móng tập, kích, ra, hóa ra hai cỗ tím thú đầu lâu. Cắn xé gào thét, đánh úp về phía Tần Mặc bốn người. Đem trong đại sảnh khu vực đều bao phủ. Loại này tím thú chính là tử sát chân diễm biến thành, lộ ra hóa chính là tử sát môn một loại hộ tông hung thú, là nên cửa cực thượng thừa vũ kỹ. Hiển nhiên, cung ngạn phàm đem loại này đáng sợ trảo kỹ, đã là tu luyện tới đại thành cảnh giới. Thi triển ra, tím thú đầu lâu gần như thực chất, cũng phun ra một cổ tử sát. Như vậy trảo kỹ, dù cho tiên thiên tam đoạn đã ngoài tu vi cường giả, cũng không muốn đón đỡ, để tránh bị tử sát xâm thể, khó có thể loại trừ. Bên cạnh, ba gã tử sát môn đệ tử giết đến, chia ra tấn công vào Mục Bội Nghi ba người. Bọn hắn đều là tiên thiên nhị đoạn cường giả, vừa ra tay là được sát chiêu. Kính phong lăng lệ, tử sát phụt, đem mặt đất ăn mòn bóc lột thoát khỏi một tầng. Ông, một thanh trường kiếm đâm ra, hợp với da đen vỏ kiếm, cũng không ra khỏi vỏ, nhưng lại đâm vào hai cỗ tím thú đầu lâu, như là đâm bóng ra đồng dạng, phanh được đâm rách hai luồng tử sát chảo kính. Theo sát lấy, cái này thanh trường kiếm thế đi không chỉ, răng rắc một tiếng, đụng gãy cung ngạn phàm 10 ngón. Tiếp theo một kiếm đập vào hắn cái cằm thượng, sau một khắc, Một hồi cốt cách tiếng vỡ vụn truyền ra, Cung Ngạn Phàm thân hình bay rớt ra ngoài, cái cằm bộ vị vặn vẹo biến hình, trong miệng máu tươi cuồng phun, tà dị anh tuấn khuôn mặt không còn sót lại chút gì. Bên kia, Chu Yên Liệt thân hình khẽ động, đã là ngăn tại hai nữ trước mặt, giơ lên trường đánh ra, một đạo diễm trường xuất hiện, nhanh chóng bành trướng, hóa thành 10 trượng cự trường, một cái tát đem 3 cái tử sát môn đệ tử đập ngã xuống đất. Phù phù, phù phù, phù phù, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện 3 người hình vũng hố, 3 cái tử sát môn cường giả đã là toàn thân vặn vẹo. Hấp hối, liệt thiên toái địa tuyệt bá trưởng. Có tử sát môn cường giả hoảng sợ kinh hô. Cái môn này trưởng kỹ, chính là Phong Minh Tông một cửa bí kỹ. Nghe nói uy lực vô cùng. Tu đến đại thành, có thể chính thức liệt thiên toái địa. Tuyệt bá vô song, dù cho vượt qua một cái cảnh giới khiêu chiến địch thủ, cũng có phần thắng. Nghe đồn mấy trăm năm qua, không một người tu thành, nhưng bây giờ tại Chu Uyên Liệt dáng vẻ yếu ớt, một màn này lại để cho lâm vào hỗn chiến tử sát môn các đệ tử kinh hãi gần chết. Lòng bàn chân khí lạnh cuồng tháo chạy đến đỉnh đầu, bọn hắn nhìn thấy gì? Kể cả Cung Ngạn Phàm ở bên trong, 4 tên tiên thiên cường giả vây công 2 gã đại vũ sư, lại bị sau lập tức đánh bại. Dễ như trở bàn tay, quả thực lại để cho người cảm thấy là ở làm ác mộng. Mục Bội Nghi hai nữ cũng sợ ngây người. Chu Uyên Liệt có được kinh người như thế chiến lực, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, trước khi thì có nghe đồn, Chu Uyên Liệt tại Phong Minh Tông chính là cực kỳ đáng sợ đích thiên tài. Đơn giản chiến thắng tiên thiên sơ kỳ cường giả cũng không tính quá mức ra ngoài ý định. Thế nhưng mà, bên cạnh vị thiếu niên này, vẻn vẹn là đã ra một kiếm, liền phá vỡ Cung Ngạn Phàm tuyệt kỹ, đem phía dưới 3 đập nát, đánh cho trọng thương. Chuẩn xác mà nói, thiếu niên này bội kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, hắn vừa rồi chỉ là cầm liền vỏ kiếm, đao, bội kiếm, chiếu vào Cung Ngạn Phàm cái cằm. Gõ như vậy một chút, động tác kia phảng phất là tại gõ một con chó. Sau đó, Cung Ngạn Phàm liền thất bại, hiện tại nằm trên mặt đất, bụng lấy cái cằm kêu rên. Mà thiếu niên này ăn mặc quần áo và trang sức, lại biểu hiện là Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử. Hai nữ chưa từng nghe thấy, cũng chưa bao giờ thấy qua, lại có được có thể so với tông môn nội môn đệ tử top 10 chiến lực, lại là đại vũ sư 8 đoạn cảnh giới đích thiên tài. Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử ở bên trong có như vậy kinh diễm đích thiên tài sao? Mục Bội Nghi có chút phát mộng, nàng thật sự chưa bao giờ thấy qua Tần Mặc, thậm chí tại tông môn nội môn đệ tử ở bên trong không có nghe đã từng nói qua tương tự bộ dáng thiếu niên. Lúc này, Tần Mặc, Chu Uyên Liệt sóng vai mà đứng. Hai người nhìn quét hỗn chiến bên trong đích tử sát môn đệ tử, ánh mắt lạnh lùng, mang rõ ràng ác ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.